Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494 Tương Bắc Vương Ngao Ôn. Viên Thư Duật cũng cảm giác được thân thể của chính mình thật giống xuyên qua rồi từng đạo, bình phong, theo xuyên qua những này bình phong, thân thể của hắn không tự chủ được hiển lộ ra nguyên hình. Chờ hắn xuyên qua xong hết thảy bình phong, hắn đã trở thành chiều cao hơn 20 mét, thân rộng nửa mét, thân rắn, chân thằn lằn, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, hoàn toàn ngũ chảo kim long dáng vẻ. Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ ở bình phong này ảnh hưởng, khôi phục nguyên hình, khôi phục nguyên hình. Viên Thư Duật vẫn là thoáng có chút không thích ứng, trừ mới phá xác mà ra đoạn thời gian đó, hắn hầu như không có khôi phục qua nguyên hình. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng cảm giác được thân thể của chính mình tràn ngập sức mạnh, tràn ngập một loại bạo phát thích ý. Dù sao, hắn là ngũ chảo kim long, khôi phục nguyên hình mới phải hắn nhất thanh thản một loại tồn tại phương thức. Đương nhiên, Viên Thư Duật vẫn còn có chút kỳ quái. Không biết, chính mình tại sao liền như vậy khôi phục nguyên hình. Viên Thư Duật còn chưa kịp xem chính mình hoàn cảnh chung quanh, liền cảm giác bị một nguồn sức mạnh lôi kéo. Sau đó thân thể không tự chủ được bị cuốn vào một luồng dòng nước. Đúng, Viên Thư Duật hiện tại vị trí là một mảnh tràn ngập nước địa phương. Rồng, có thể bay lượn cửu thiên, có thể lẻn vào vực sâu nghịch nước. Vì lẽ đó, ở trong nước, Viên Thư Duật không hề có một chút nào cảm giác được không thích ứng, trái lại cảm thấy thập phần tự tại. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, này dòng nước bên trong, dĩ nhiên có không ít vòng xoáy. Những này vòng xoáy lôi kéo sức mạnh còn thập phần đại. Viên Thư Duật bị cuốn vào một trong lốc xoáy, liền bắt đầu theo vòng xoáy xoay tròn bắt đầu chuyển nổi lên vòng tròn. Mới bất quá 5 vòng, Viên Thư Duật đầu liền hôn mê. Mã Đức, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Dĩ nhiên có như vậy vòng xoáy. Đúng, Viên Thư Duật ở trong nước xoáy chuyển, cũng không phải là không có nghĩ tới thoát khỏi vòng xoáy. Thế nhưng, dựa vào hắn nhục thân sức mạnh, dĩ nhiên không thể thoát khỏi, chỉ có thể theo vòng xoáy xoay tròn. Viên Thư Duật có chút kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là ngũ chảo kim long, nhục thân sức mạnh là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là khôi phục bản thể sau đó, sức mạnh sẽ mạnh hơn trên mấy phần, đều đang không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Có thể tưởng tượng được, vòng xoáy này sức mạnh lại bao lớn. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật trợn to hai mắt, quả thực không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Ở Viên Thư Duật trước mặt, xuất hiện một chỉ to bằng bàn tay đẹp đẽ ngũ chảo kim long. Này ngũ chảo kim long trong đôi mắt mang theo trêu tức. Nhìn Viên Thư Duật không một chút nào biết, này con đẹp đẽ ngũ chảo kim long là làm sao xuất hiện, là làm sao đến trước mặt hắn. Vừa lúc đó, đẹp đẽ ngũ chảo kim long đến Viên Thư Duật trước mặt, quay về Viên Thư Duật mặt chính là một cái tát. Viên Thư Duật nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận từ đáy lòng vọt lên. Sống nhiều năm như vậy, chính là cha mẹ chính mình Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là không có đánh qua chính mình. Này con không biết từ nơi nào bò ra ngoài ngũ chảo kim long, dĩ nhiên cho mình một cái tát. Viên Thư Duật cũng là đưa ra chân trước, muốn đánh về đẹp đẽ ngũ chảo kim long. Kết quả, mới vừa duỗi ra chân trước, thân thể liền mất đi cân bằng. Hắn chỉ có thể phẫn nộ thu hồi chân trước, sau đó duy trì thân thể cân bằng. Ngu ngốc, như thế đơn giản vòng xoáy cũng không thể thoát khỏi. Bản vương đã lâu chưa từng nhìn thấy ngươi như thế ngu ngốc rồng. Đẹp đẽ tiểu long nói rằng, Viên Thư Duật càng kinh ngạc. Ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Ta vì sao lại tới nơi này? Đẹp đẽ tiểu long ở trong nước xoáy chập trùng lên xuống. Thế nhưng, nhìn dáng dấp, so với Viên Thư Duật muốn thảnh thơi hơn nhiều, chỉ ít sẽ không liền thân thể cũng không thể khống chế. Đẹp đẽ tiểu long đứng thẳng ở Viên Thư Duật trên lỗ mũi. Ta gọi Ngao Ôn, là Tương Bắc Vương, người nên gọi ta là Tương Bắc Vương các hạ. Còn, ngươi tại sao sẽ tới nơi này? Liền muốn hỏi chính ngươi. Nơi này là Long tộc thí luyện địa phương. Ta đã 5.000 năm chưa từng thấy có rồng đi vào. Biết rồi nơi này là Long tộc thí luyện địa phương, Viên Thư Duật thoáng an tâm. Nếu là thí luyện địa phương, vậy khẳng định là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa phỏng chừng cũng không có nguy hiểm gì. Có khả năng nhất chính là còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, này con gọi là Ngao Ôn đẹp đẽ tiểu long. Phỏng chừng cũng không có ác ý. Cũng sẽ không làm thương tổn chính mình. Bất quá nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Ngao Ôn đánh một cái tát. Viên Thư Duật tâm liền dâng lên một cơn lửa giận. Không thể bình tĩnh. Ngao Ôn đón lấy nói rằng. Được rồi. Hy vọng ngươi sử dụng 3 ngày. Có thể vọt qua cửa ải này. Vòng xoáy này là nhỏ yếu nhất cấp 1 vòng xoáy. Nếu muốn vọt qua cửa ải này. Phải xuyên qua 12 cấp vòng xoáy. Nói. Ngao Ôn lắc người một cái. Đã không thấy tăm hơi. Viên Thư Duật nội tâm thật buồn bực. Hắn còn có tốt nhiều vấn đề cũng không hỏi đi ra đây. Không nghĩ tới cái này Ngao Ôn quay đầu rời đi. Viên Thư Duật thân thể tiếp tục theo vòng xoáy xoay tròn. Biết cần quá quan trảm tướng. Viên Thư Duật cũng là bắt đầu nghiên cứu vòng xoáy này. Nghiên cứu làm sao từ trong nước xoáy đi ra ngoài. Mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đã sắp muốn điên mất rồi. Chính mình dĩ nhiên trơ mắt nhìn chủ nhân biến mất ở trước mặt chính mình. Không biết, chủ nhân hiện tại ở nơi nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cái này cũng là lần thứ nhất. Viên Thư Duật phá xác mà ra sau. Kỳ Tử Thanh không có đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Nghĩ đến điểm này, Kỳ Tử Thanh thì có chút hoảng hốt. Kỳ Tử Thanh cũng là nắm lấy cái kia giá cắm nến. Muốn bị truyền tống đi. Truyền tống đến cùng Viên Thư Duật như thế địa phương. Thế nhưng, giá cắm nến không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ Tử Thanh cầm lấy giá cắm nến. Ngay ở trên bàn gõ 2 lần. Giá cắm nến vẫn không có phản ứng. Kỳ Tử Thanh cuống lên. Liền muốn ngã giá cắm nến. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Dừng tay, chấm ngoặc kép. Kỳ Tử Thanh nhìn sang. Liền nhìn thấy một con đẹp đẽ tiểu long xuất hiện ở trước mặt chính mình. Không phải Ngao Ôn, là ai đây? Kỳ Tử Thanh xem đạo Ngao Ôn, lập tức quỳ xuống lại. Ngao Duật đại nhân nô bộc Kỳ Tử Thanh. Bái kiến đại nhân. Ngao Ôn gật gật đầu. Ngươi cái này nô bộc đúng là rất trung tâm. Có điều, cái này hội nghị phòng, nô bộc là không có tư cách tiến vào. Ngươi biết không? Ngao Duật liền bận bịu nói rằng. Đúng, nô biết, thế nhưng, ta sợ chủ nhân xuất hiện nguy hiểm gì. Hãy cùng theo đi vào. Hiện tại, chủ nhân không đã không thấy tăm hơi sao? Không biết chủ nhân có hay không đụng tới nguy hiểm gì? Ngao Ôn gật gật đầu. Được rồi, ngươi liền ở lại đây các loại tên tiểu tử kia đi. Hắn xúc động cơ quan, tiến vào thí luyện chi địa thí luyện. Đại khái, 10 ngày nửa tháng sẽ ra tới đi. Bên trong không có nguy hiểm gì. Kỳ Tử Thanh vừa nghe cao hứng. Nếu là thí luyện chi địa, cái kia không chỉ có không có nguy hiểm gì, còn sẽ tăng lên chính mình chủ nhân thực lực. Xác thực là không có cần thiết lo lắng. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Ngao Ôn nói rằng, ta tên Ngao Ôn, là Tương Bắc Vương. Người có thể gọi ta là Tương Bắc Vương các hạ. Vâng, Tương Bắc Vương các hạ. Lập tức, Ngao Ôn bắt đầu từ Kỳ Tử Thanh nơi đó hiểu rõ Viên Thư Duật trải qua. Tình hình, tình huống tu luyện, các loại, Viên Thư Duật phiền muộn. Đem hết khí lực, vẫn không có thể từ trong nước xoáy đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.